Thiên Triều Tiên Quan, chương 22, miếu thờ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù vù, cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay. Sau khi hắc khí chạy trốn ra khỏi cơ thể, con lừa bị đuổi đi, trở lại hình người, trần trụi, không mảnh vải che thân. Sở Trần vừa kinh ngạc vừa mừng mỡ. Không chỉ đơn giản là kinh ngạc vui mừng vì khôi phục thân thể, mà ngay sau khi đạo sĩ vẽ bùa, niệm chú và làm phép, trong đầu hắn dần hiện lên một tòa miếu thờ. Trên bức hoành phi của miếu thờ có viết: Vạn Pháp Quy Tông. Trong điện có pháp đàn, có tượng của các chư thần như Tam Thanh, Tứ Ngự. Sở Trần chưa kịp kinh ngạc dị tượng trong đầu, đột nhiên lại có một đoạn thông tin khác tràn vào. Linh phù, ngũ quan phù pháp thuật, ngũ quan khu dịch quỷ thần thuật nguồn, cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập thần đường cổ miếu, sơn tinh thủy quái, thụ thuật hoa tinh, xà trùng hồ ly, tất cả các loại tà ma yêu mị, biến hóa đa dạng, mê người rực cháy, hoặc xâm nhập kẻ khác hoặc làm hại bản thân. Một lòng theo lệnh chúa tể thiên quân Thái Nhiên Bạch Thể. Nội cảnh trong suốt, ngoại tà tự tranh đến ngụy nhiên. Kết ấn ngồi ngay ngắn. Dù là can tâm tỳ phế thống vận chi thần, trị trong thi pháp ngoài, quỷ thần yêu mị tự bỏ chạy và lẩn trốn. Điều kiện tu tập, công hành nhất đạo ngũ quan khu dịch quỷ thần thuật, pháp thuật mà đạo trưởng vừa thi pháp. Hễ là chứng kiến công hành thiện sự, miếu thờ trong lòng sẽ có xác xuất hiện ra đạo pháp bí mật. Tích lũy công đức, có thể tu tập đạo pháp bí thuật chứa đựng bên trong miếu thờ trong lòng. Tiểu ca, y phục của lão gia nhà ta, huynh mặc tạm vào trước đi. Tiểu đạo đồng lục trong dương gỗ lấy ra một bộ đạo bào, không tính là mới nhưng còn hơn là ở trần, đưa cho Sở Trần. Sở Trần từ trong thần du bừng tỉnh, đa tạ một tiếng, nhanh chóng nhận lấy xiêm y, dưới sự giúp đỡ của tiểu đạo đồng, nhanh gọn mặc vào, chỉnh lại dáng vẻ. Sau khi sửa sang xong, lúc này Sở Trần mới có tâm tư quan sát đạo sĩ trước mặt. Một thân thanh y đạo bào, không dính một hạt bụi, tóc búi cao, cài châm gỗ, ngũ quan chính trực, nói năng cẩn trọng, da hơi vàng giống như dãi dầu sương gió. Dáng vẻ đạo sĩ vân du, nét phong trần mệt mỏi, nhưng mơ hồ toát ra vẻ phiêu giật xuất trần. Thêm với các biểu hiện vẩy mực, họa phù, kết quyết cương bộ, trừ tà xua yêu ban nãy, trong vô hình toát lên phong độ của cao nhân. Đa tạ đạo trưởng, tiểu đạo trưởng, Sở Trần trịnh trọng bái tạ. Lần này, may gặp được người tốt, nếu không, trở thành một con lừa, không phải làm việc đến chết, thì là tế cho ngũ tạng miếu của người ta, vận mệnh bi thảm vô cùng. Mấu chốt nhất là đạo trưởng vẽ bùa chú niệm chú, hành công tích đức đã kích hoạt kim thủ chỉ của hắn. Phương thế giới này thần thần quỷ quỷ, yêu ma hoành hành, có kim thủ chỉ ở bên người, trong lòng hắn lắng xuống phần nào lo lắng, bỗng chốc cảm thấy an tâm hơn. Không cần đa lễ, xua yêu trừ ma vốn là bổn phận của người tu hành như ta. Đạo nhân trung niên lẳng lặng xua tay, mặc khác lại từ trong dương gỗ lấy ra một bình sứ, làm động tác muốn nhét hắc khí con lừa trong lòng bàn tay vào trong bình. Đạo trưởng, đây là vật tà dị gì? Sở Trần sinh lòng tò mò, không khỏi hỏi tới. Đạo nhân trung niên lãnh đạm nói, đây là tạo xúc thuật, có điều không phải là yểm muội thuật mê hoặc thần trí tầm thường. Người có uống thêm nhiều nước hơn nữa cũng vô dụng. Trong lúc nói chuyện, đạo sĩ trung niên nhét hắc khí vào trong bình sứ, bịt kín bằng gỗ đào bí chế, rồi chỉ vào bình. Hắc khí này chính là tinh khí bản mệnh của lừa yêu trên núi biến thành. Phàm nhân nhiễm phải sẽ biến thành con lừa cháu lừa. Vận khí ngươi không tệ, nếu muộn hơn một chút, e rằng sẽ thật sự trở thành một con lừa. Quỷ thần hàng lâm cũng khoanh tay chịu trói. Đạo trưởng, ý của ông là vừa rồi ta thật sự biến thành lừa, không phải thuật che mắt? Đúng vậy. Sở Trần nghe vậy cảm thấy lạnh sống lưng, kinh hãi không thôi. Đạo trưởng, mau đến xem giúp ta, trên người có lưu lại hậu hoạn nào không? Ngộ nhỡ có thêm một cái đuôi lừa gì đó thì thảm rồi. Bần đạo đã có dự tính trong lòng. Nồi nước nóng này là chuẩn bị cho ngươi đó. Đạo nhân trung niên đặt bình sứ vào dương gỗ. Sau đó đến trước người Sở Trần. Mò mẫm kiểm tra toàn thân. Ồ, sau một hồi thăm dò. Đạo sĩ trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo trưởng, thế nào rồi? Sở Trần có chút thấp thỏm. Có phải đã thực sự để lại mối họa tiềm ẩn? Cơ thể có thêm bộ phận hay ít hơn? Tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng. Đạo sĩ trung niên lắc đầu. Tự lẩm bẩm, kỳ lạ thay. Trên người không có bất kỳ đạo hạnh nào. Tinh khí yêu tà nhập thể. Bản nguyên lại không chút tổn hại. Bản tính vẫn đơn thuần như trước. Đạo nhân trung niên quan sát Sở Trần từ trên xuống dưới. Vừa kinh ngạc vừa lấy làm lạ. Phàm nhân không có đạo hạnh bị tinh khí bản mệnh của yêu vật xâm nhiễm vẩn đục. Dù có làm phép cứu giúp kịp thời, ắt hẳn cũng sẽ để lại mối họa tiềm ẩn. Nặng thì sinh ra dị vật, nhẹ nhất cũng phải lưỡi thẳng, không nói được tròn chữ. Tình huống bản nguyên của nhân tộc không bị tổn hại chút nào. Ngược lại là vô cùng hy hữu. Sở Trần như nhận ra điều gì đó. Điều này có lẽ là bởi vì miếu thờ trong lòng đã âm thầm bảo hộ hắn. Đạo sĩ trung niên nghĩ mãi không ra. Lắc đầu. Cất lời hỏi tới lai lịch của Sở Trần. Tiểu tử, ngươi sống ở đâu? Làm sao lại bị yêu vật ám hại? Sở Trần ngẩn ra, lai lịch của hắn, bản thân hắn còn không rõ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên chủ là nhi tử ngốc của chủ nhà. Nhi tử ngốc không phải là cách nói trêu đùa, mà là ngốc thật. 20 năm ngây dại, ký ức ngổn ngang, không nghĩ ra được manh mối. Trước mắt chỉ biết nguyên chủ xuất thân trong gia đình giàu có. Trần không bước ra khỏi nhà. Không biết gì về thế giới bên ngoài. Người nhà trái lại nhớ rõ. Chỉ là ngoài tướng mạo và nhũ danh của người nhà ra. Những điều còn lại như họ và tên gọi chính xác. Nhà sống ở đâu thì hoàn toàn không rõ. Về phần làm sao bị hại. Hắn cũng không biết. Chỉ biết là ban đầu hắn ngồi trong xe ngựa. Sau đó chẳng hiểu tại sao ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã xuất hiện ở lối vào chợ. Đạo trưởng, ông hỏi như vậy, ta đã biết tai họa ngầm mà tinh khí lửa yêu để lại ở nơi nào rồi. Ta đã mất trí nhớ, không nhớ được chuyện lúc trước. Ông xem, cái này có thể chữa trị không? Thật sự có chuyện này. Đạo trưởng, điều này ta làm sao dám ăn nói bậy bạ. Mỗi một câu đều là thật. Điều này. Đạo nhân trung niên lắc đầu, mang vẻ ái ngại, sự ảo diệu của hồn phách, huyền diệu khó giải, người nói chuyện rõ ràng, trật tự rành mạch, có lẽ bệnh thần hồn không nhỏ, bần đạo đạo hạnh nông cạn, vô năng chữa trị, Sở Trần cũng không bất ngờ, có thể chữa trị hắn ngược lại còn sợ hơn. Sở Trần đã có miếu thờ trong lòng bên người, đối với bệnh kín trong cơ thể, đối với con đường ngày sau cũng không hề lo lắng. Điều lo lắng duy nhất là an nguy trước mắt. Trong thế giới quỷ dị yêu, ma, nhân, thần, quỷ lẫn lộn, hắn hiện tại không có sức tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, đầu óc Sở Trần trở nên linh hoạt. Vị đạo trưởng trước mặt này thực sự có bản lĩnh và đạo hạnh. Các bản lĩnh như vẽ bùa niệm chú, trừ tà trấn yêu, hắn đã tận mắt chứng kiến. Không phải là đạo sĩ giả hay hòa thượng giả. Dùng lời nói để đánh lừa người khác. Đi theo ông ta khẳng định là đáng tin. Đạo trưởng tuy nói năng cẩn trọng, nghiêm túc cứng nhắc, nhưng sau khi tiếp xúc qua, không khó để nhận ra đối phương là một đạo sĩ chính phái. Đối đãi chân tình và giàu lòng từ bi, hoàn toàn phù hợp với kim thủ chỉ của Sở Trần. Đạo sĩ trảm yêu trừ ma, độ nhân cứu thế, tích lũy công đức. Hắn một đường đi theo, điên cuồng kích hoạt kim thủ chỉ, học được một thân đạo pháp. Đây là cái gì? Bắp đùi đáng để chú ý, đạo trưởng. Ta đã mất trí nhớ, không tìm được người nhà để nương nhờ. Sợ là sẽ trở thành lưu dân. Ông xem ta da mỏng thịt mềm, tay trói gà không chặt, lưu lạc hoang dã, chỉ sợ sống không được lâu. Không biết tiểu tử có thể tạm thời đi theo bên cạnh đạo trưởng. Học chút bản lĩnh yên thân gửi phận rồi lại tính toán sau. Đạo nhân trung niên nghe vậy cau mày. Sắc mặt trở nên ảm đạm. Vốn hỏi rõ lai lịch để đưa người về nhà. Sau sự việc lần này coi như là một chuyện công đức. vạn sự đại cát, nhưng nếu mất trí nhớ, đó thực sự là một chuyện phiền phức. Nghĩ đến, đạo sĩ cũng không coi trọng năng lực tự sinh tồn của Sở Trần. Vì vậy, ông ta thở dài, thôi được, ngươi tạm thời lưu lại bên cạnh bần đạo. Sau này từ từ tìm kiếm người thân. Cách chương.